Vài người cẩn thận đi lên lầu, vừa mới lên được một nửa từ bên trên có thứ gì đó lăn xuống, rơi về phía hai người đang lên lầu với tốc độ cực kỳ nhanh. Hai người kia không kịp tránh né nên lăn xuống khỏi cầu thang. Lăn trên mặt đất hai vòng mới dừng lại được. Hai người kêu rên, mặt đất được kiến tạo gồ ghề còn có đá nhọn lồi lên. Lần này ngã không nhẹ chút nào, 8-9 phần là phải gãy xương. Sao lại thế này, cái gì rơi xuống vậy? Mấy người khác vừa lên liền thấy thứ rơi xuống đó là một cái đạo cụ đầu người chết. Sao thứ này có thể đột nhiên rơi xuống được, không phải hai tên nhóc kia. Không tốt, đừng cho bọn nó chạy mất. Vài người chạy vội lên lầu. Không bao lâu sau, trên lầu liền vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu cực kỳ kinh khủng như thể họ đã thấy cái gì đó vô cùng đáng sợ, so với thanh âm gặp ma thật còn dọa người hơn. Vài giây sau, rầm rầm rầm mấy tiếng, đám người vừa chạy lên lầu vội vàng chạy xuống, một đám lôi lôi kéo kéo nhau, chỉ hận không thể chạy xuống trước tiên, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cầu thang chật hẹp, mấy người ai cũng đòi xuống trước, chẳng ai nhường ai, vì thế còn chưa đi được một nửa thì vài người đã thi nhau lăn xuống như quả bóng cao su. Bịch bịch bịch mấy tiếng, tất cả đều ngã lăn quay trên mặt đất, không biết là xương của ai bị gãy còn phát ra âm thanh cực đáng sợ. Mấy tiếng hét liên tiếp vang lên, rõ ràng là bị ngã cực đau, nhưng mấy kẻ lăn xuống đó lại không muốn tiếp tục nằm ăn vạ mà thi nhau bỏ dậy. Đi mau ăn thịt người đi mau. Trong giọng nói của bọn họ lộ ra sự khủng hoảng cực độ. Hai người đầu tiên ngã từ trên thang xuống vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hỏi, sao thế các anh, đừng có đi chứ, làm sao vậy? Đừng hỏi, đi mau, nếu không sẽ không kịp. Chỉ một lát sau, 5-6 người đã chạy té khói, không dám ở lại một giây nào. Tại phòng nhỏ trên lầu, Lộ Thu Triệt nằm trên mặt đất, trên người và trên mặt dính đầy thứ nước màu đỏ, đột nhiên mở choàng mắt ra, thấp giọng hỏi, thế nào, đi chưa? Đi chưa, Nhạc Thính Phong gật đầu, chắc là đi rồi. Lúc này, Lộ Thu Triệt mới đứng lên, ánh mắt ghét bỏ nhìn khắp người mình, vuốt thứ nước màu đỏ trên mặt xuống, nhìn Nhạc Thính Phong. Ai nha, đáng ghét, tởm quá đi mất, Nhạc Thính Phong, sao cậu có thể nghĩ ra biện pháp ghê tởm thế này chứ, hôm nay chắc tôi không ăn nổi cái gì cả ngày mất. Nhạc Thính Phong cũng ghê tởm, nếu không thì phải làm sao, chẳng lẽ cứng đối cứng, đánh nhau với họ à? Cậu cũng không nhìn xem, ngay cả tôi còn không đánh lại họ, xông lên để chết à? Chương 1287, thân ái, có muốn ăn thử trái tim không? Sau khi đi lên, Nhạc Thính Phong phát hiện ra phòng này kín mít, không ra ngoài được. Nên mấy cách của cậu liền trở thành phế thải. Nhìn thấy đống đạo cụ trong phòng, cậu liền nghĩ ra một biện pháp. Nơi này giống như phòng thí nghiệm vậy, rất nhiều dụng cụ thủy tinh, bên trong có một ít đầu óc, tim, tay chân, nhìn y như các bộ phận của thân thể con người, đương nhiên đều là giả, không phải thật. Vì thế, Nhạc Thính Phong bảo Lộ Thu Triệt giả chết, cầm lấy máu giả ở trên bàn đổ lên người cậu ta, sau đó bảo cậu ta cởi áo ra, lấy trái tim giả ở trên giá đặt lên ngực cậu, lại lấy máu giả tưới lên người, lên mặt cậu ta. Đợi cho mấy người kia tiến lên, cậu chậm rãi xoay người, hai tay dính đầy máu như thể vừa moi trái tim ra khỏi ngực Lộ Thu Triệt vậy, sau đó nhe răng cười lạnh với mấy người kia rồi âm trầm nói, muốn ăn thử không? Còn tươi, mấy người kia liền sợ tới mức suýt rụng tim mà chết. Bọn họ không ngờ một thằng nhóc 12 tuổi như Nhạc Thính Phong lại nghĩ ra cách ghê người này. Trong lúc hoảng sợ, họ ngã lăn lông lốc xuống lầu, còn đua nhau chạy nhanh trối chết, ở trên có kẻ ăn thịt người. Lộ Thu Triệt đứng lên, vẩy vẩy máu giả dính trên người, cậu cũng không biết đây là thứ gì, dù sao rất khó ngửi. Cậu nói, cứ như thế mà dọa họ chạy rồi sao, thật chẳng vui tí nào, tôi còn tưởng sẽ phải đánh cho họ một trận chứ. Nhạc Thính Phong lườm cậu ta, sao cậu lại bạo lực như thế chứ, cho tới bây giờ tôi không bao giờ tùy tiện đánh người, phải động não có biết không? Nếu những người đó lựa chọn bắt họ ở trong nhà ma, vậy thì phải cho họ nếm thử mùi vị bị dọa là như thế nào, sợ hãi có khi còn dễ dàng phá hủy một người hơn là sự đau đớn. Trong lúc nhất thời, Lộ Thu Triệt hoàn toàn không có lời nào để nói. Mẹ kiếp, có còn biết xấu hổ là gì không hả? Cậu ta còn không phải kẻ tùy tiện đánh người ư? Cậu ta đánh cậu bao nhiêu lần rồi cậu còn chẳng nhớ nổi. Chân của cậu còn đau, mặt của cậu cũng còn đau. Cậu hỏi, chẳng lẽ để chúng chạy à? Mùi trên tay làm Nhạc Thính Phong thấy buồn nôn, cậu vội vàng rũ tay xuống, nói, đương nhiên là không thể, tôi ghét nhất những kẻ như thế. Đụng tới tôi thì bọn họ xui xẻo là cái chắc. Trải qua hai lần Thanh Thi suýt bị bắt đi, Nhạc Thính Phong căm thù bọn buôn người đó tới tận xương tủy. Lộ Thu Triệt lập tức vui vẻ trở lại, vậy chúng ta mau đuổi theo chứ. Cái này còn hay hơn trò chơi ở nhà nhiều, thú vị hơn nhiều. Nhạc Thính Phong gật đầu, đương nhiên phải đuổi theo, đi. Lộ Thu Triệt thấy Nhạc Thính Phong còn cầm trái tim giả chưa vứt đi, hỏi, sao cậu còn cầm trái tim đó làm gì?

vừa nhấc máy cô đã nói luôn anh, hôm nay anh đăng ký kết hôn với chị dâu rồi cũng chẳng nói cho nhà mình biết anh làm cái gì vậy. Chuyện lớn như thế mà lại không nói cho em biết một câu, anh quá đáng rồi đấy. Ông Hạ đẩy xe cho bà Hạ đến bên cạnh Nhiếp Thu Xính, hai ông bà lão đứng trước điện thoại. Bà lão nói An Lan, mẹ không vui rồi nhé, con rước con dâu của mẹ về rồi mà lại không nói cho mẹ biết. To gan quá. Mặc dù bà Hạ trả vờ tỏ vẻ không vui, nhưng lại không giấu được sự phấn khởi trong lời nói. Lúc đó cả nhà họ đều không biết cuộc điện thoại đó đã ngắt quãng màn luyện tập thể thao giữa Hạ An Lan và vợ mới cưới. Hạ An Lan ái ngại nhìn Tô Ngưng Mi, hơi thở gấp gáp, tóc tai rối bời, không mảnh áo che thân, một giọt mồ hôi nhỏ xuống từ yết hầu, rơi trên ngực anh. Trong mắt Tô Ngưng Mi, hình ảnh của anh thật gợi cảm không chịu được. Cô mím môi, ôi ôi, không kiềm chế được muốn xông pha thì phải làm sao? Hạ An Lan mở mồm nói với Tô Ngưng Mi, không phát ra tiếng, tí nữa lại bù cho em. Tô Ngưng Mi đỏ mặt đưa chân đạp nhẹ lên người anh một cái. Hức, cô không phải là người háo sắc thế đâu, cho dù có vội vàng một chút thì cũng là do bị anh khêu gợi cả. Hạ An Lan nghe điện thoại, nghe hết những lời khiển trách của cả nhà, nụ cười dần dần giãn ra trên khuôn mặt. Được thôi, chuyện này thật sự là do anh không đúng, anh không nói cho gia đình biết ngay từ đầu. Thực ra, chủ yếu là do anh thấy rằng vài ngày nữa sẽ đến thủ đô trực tiếp đem bất ngờ đến cho cả nhà. Lúc trước anh và Tô Ngưng Mi cũng bàn bạc nhau như vậy, chưa vội nói, ai ngờ rằng, hôm nay bị con trai vặn hỏi cô đã không giữ được bí mật. Hạ An Lan nghe thấy giọng nói giòn tan của Thanh Ti trong điện thoại, bác ơi mẹ con nói, dì Mimi bây giờ đã là bác gái của con rồi. Nụ cười trên mặt Hạ An Lan càng tươi hơn, anh ôm Tô Ngưng Mi vào lòng hôn lên trán cô, nói, đúng rồi, từ nay về sau đã là bác gái của con rồi. Từ lần sau gặp con phải gọi bác gái nghe chưa? Tô Ngưng Mi đỏ mặt véo vào nạnh sườn anh một cái, bảo anh đừng động tay động chân nữa, tập trung nói chuyện. Thanh Ti ôm lấy điện thoại hỏi, thế lúc nào con mới được gặp bác gái mới đây? Chương 1305, ở bên cô ấy, hôm nào cũng là ngày đẹp trời. Hạ An Lan nhìn Tô Ngưng Mi, mỉm cười trìu mến. Nhanh thôi, vài ngày nữa bác sẽ dẫn bác gái về thăm con và ba mẹ con, cả ông bà ngoại nữa. Tô Ngưng Mi ôm lấy mặt ái trà, chớp mắt đã trở thành con dâu nhà họ Hạ rồi, sắp phải đi gặp bố mẹ chồng, căng thẳng ngượng ngùng quá đi. Thanh Ti vỗ tay nói, hay quá, bác ơi, từ nay về sau bác là ba của anh Thính Phong, bác phải đối xử tối với anh ấy, không được bắt nạt anh ấy. Nhạc Thính Phong vốn dĩ tâm trạng đang không tốt nghe thấy thế, bỗng nhói lòng, ngước nhìn lên cô bé đang cười tươi như hoa. Cả nhà, bao gồm cả người lớn, lúc này chỉ có mình cô bé nhớ đến cậu, chỉ có cô bé nhắc Hạ An Lan phải đối xử tốt với cậu. Nhạc Thính Phong biết rằng, người lớn trong nhà đều hiểu bản chất của Hạ An Lan, đều biết rằng sau khi kết hôn, nhất định anh sẽ đối xử tốt với Thính Phong. Tất cả mọi người trong nhà đều sẽ đối xử tốt với cậu, thế nên bọn họ mới không nhắc đến. Thế nhưng cô bé Thanh Ti không biết điều đó. Trong lúc này cô vẫn biết nghĩ đến cậu. Điều này đã chứng minh rằng cậu có vị trí quan trọng thế nào trong lòng cô bé thật sự rất yêu quý cậu. Đối với Nhạc Thính Phong mà nói, câu nói đó của Thanh Ti thật sự rất quý giá, nhờ có câu nói đó mà tất cả mọi ức chế và buồn rầu trong lòng cậu bỗng chốc đều tan biến hết. Cậu bỗng nhiên cảm thấy, những ngày sau đó, có lẽ nhờ có cô bé tất cả mọi khó khăn đều không còn là khó khăn nữa, có cô bé, mọi ngày đều là ngày đẹp trời. Hạ An Lan gật đầu, được, yên tâm, từ nay về sau, bác sẽ yêu thương Thính Phong như yêu thương con vậy. Thanh Ti nghiêng nghiêng mái đầu bé nhỏ, nói tiếp, thế bác cũng phải chăm sóc yêu thương bác gái, giống như ba con yêu thương mẹ con vậy, không được bắt nạt bác gái, không được làm bác gái khóc. Hạ An Lan không hề qua loa, cực kỳ nghiêm túc nói, được, nhất định bác sẽ nghe lời công chúa bé nhỏ, yêu thương chăm sóc bác gái, nhất định sẽ không làm bác ấy khóc. Công chúa Điện Hạ còn điều gì căn dặn nữa không? Khóe mặt Tô Ngưng Mi bỗng trở nên nóng hổi, cô quay đầu đi không nhìn Hạ An Lan nữa. Có thể lấy Hạ An Lan là điều may mắn nhất trong đời cô, có thể gặp được người nhà của anh là phúc phận lớn nhất mà cô có được. Thanh Ti cố gắng nghĩ ngợi một hồi, con tạm thời không nghĩ ra nữa, đợi con nghĩ ra rồi con sẽ nói cho bác biết sau. Được, đợi con nghĩ ra rồi có thể nói cho bác biết bất cứ lúc nào. Thanh Ti gật đầu, vâng, con biết rồi. Bác ơi, bà ngoại và mẹ vẫn còn có điều muốn nói với bác, con đưa điện thoại cho bà và mẹ đây. Thanh Ti ngoan lắm, vài ngày nữa bác về sẽ đem quà cho con. Thanh Ti thích thú đáp, vâng ạ, bác nhớ nhé. Nói rồi cô bé đưa điện thoại cho Nhiếp Thu Xính, mẹ ơi, mẹ nói chuyện với bác này. Nhiếp Thu Xính đón lấy điện thoại, alo anh à, chuyện hôm nay anh làm không hay đâu nhé. nếu không phải vì nể mặt chị dâu, em sẽ giận lắm đấy, ba mẹ cũng rất giận. Chuyện ngày hôm nay, là anh không đúng, anh nên nói trước cho mọi người biết. Em thay mặt anh và chị dâu xin lỗi ba mẹ, nói với ba mẹ rằng, nể tình anh dù sao cũng rước được chị dâu về nhà mình rồi, bảo ba mẹ đừng giận anh nữa. Hôm nay cũng không phải do anh cố tình giấu giếm. Tô Ngưng Mi khụt khịt mũi, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, từ nay về sau cô đã là con dâu nhà họ Hạ rồi, cuối cùng cũng thoát ra khỏi trướng nhà họ Nhạc. Nhiếp Thu Xính cười nói, ba mẹ nói, anh muốn ba mẹ không giận nữa thì nhanh chóng đưa chị dâu về đây. Chương 1306, nũng nịu một cái, là anh ấy đã mềm lòng rồi. Hạ An Lan gật đầu lia lịa, được được yên tâm đi, anh sẽ cố gắng quay về nhanh nhất có thể, về rồi sẽ trực tiếp nhận lỗi trước mặt mọi người được không nào? Trước mặt người nhà, Hạ An Lan có thừa sự nhẫn nại và dịu dàng. Thế còn được, cả nhà ngồi bên điện thoại nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng do Du Dực nhắc nhở, Nhiếp Thu Xính cần đi nghỉ rồi, cả nhà mới lưu luyến cúp máy. Hạ An Lan và Tô Ngưng Mi đã đăng ký kết hôn, mặc dù vẫn chưa tổ chức lễ cưới, thế nhưng về mặt luật pháp, bọn họ đã là người một nhà rồi. Tô Ngưng Mi đã trở thành con dâu nhà họ, cả nhà ai mà không vui. Con trai lớn nhà họ Hạ, gã độc thân lớn tuổi cuối cùng cũng thoát ế, đúng là phải đánh trống ăn mừng, đốt pháo đón dâu mới, vui hơn cả Tết. Cúp điện thoại rồi, bà lão vẫn còn bồi hồi, nói con bảo anh trai con cũng thật là ai già, nhưng mà cuối cùng mẹ cũng an tâm rồi. Từ nay về sau bên cạnh anh con cũng đã có người đầu ấp tay gối rồi. Nhiếp Thu Xính ôm lấy cánh tay bà lão, đúng đấy, mẹ anh không nói cho chúng ta biết, có lẽ là muốn cho chúng ta bất ngờ. Bà lão gật đầu, thực ra bà đâu có giận dỗi gì, cơ bản chỉ là trách con trai không nói tin tốt ấy cho bà biết sớm hơn. Nói cũng đúng, nó vốn thích giữ bí mật, tiểu ái con mau đi nghỉ đi, đừng thức khuya. À, đúng rồi, nhớ uống sữa đấy nhé. Du Dực cười nói, mẹ cứ yên tâm, con sẽ bưng cho cô ấy. Mẹ và ba, hai người cũng đi nghỉ sớm đi. Bà lão và ông lão về phòng nghỉ ngơi, Du Dực lùa hai đứa trẻ con đi ngủ. Hai đứa con cũng đừng chơi nữa. Ngày mai còn phải đi học, mau đi ngủ. Thanh Tì trước khi đi ngủ không được đọc truyện, Thính Phong không được chơi Rubik. Bây giờ anh đã quá rõ những thói quen xấu của bọn trẻ trước khi đi ngủ. Hai đứa trẻ trợn tròn mắt nhìn nhau, Thanh Tì tinh nghịch lè lưỡi, con biết rồi, thưa ba. Đợi bọn trẻ đều về phòng rồi, Du Dực nhấc bổng Nhiếp Thu Xính lên, bế vợ vào phòng ngủ, sau đó bưng cốc sữa nóng hôi hổi đến trước mặt cô. Nhiếp Thu Xính mím môi, nhìn cốc sữa, nũng nịu, chồng ơi. Sau khi có thai cô cực kỳ không thích uống sữa, mặc dù bây giờ uống thứ này cũng sẽ không nôn nữa, nhưng cô vẫn không thích mùi vị của nó. Du Dực đã uống hộ Nhiếp Thu Xính rất nhiều lần rồi. Anh nghĩ không được, lần này nhất định phải dứt khoát, không tiếp tục thỏa hiệp được nữa. Uống một chút thôi có được không? Cố gắng nhẫn nhịn, chỉ một ngụm thôi, uống vào là xong. Nhiếp Thu Xính lắc đầu, chồng ơi, em không chịu được, em uống không nổi. Một ngụm thôi có được không? Nhiếp Thu Xính vẫn cứ lắc đầu, kéo tay anh lắc lư, nũng nịu, chồng ơi, chồng à. Cô không nói gì khác, cứ thế gọi chồng, chẳng bao lâu sau, Du Dực lại tiếp tục mềm lòng. Anh cắn răng, nói, lần cuối cùng, để mẹ biết được nhất định sẽ trách anh. Nhiếp Thu Xính gật đầu rụt một cái, yên tâm đi chồng, chắc chắn em sẽ không nói ra, mẹ sẽ không biết đâu. Em đấy, ngày mai chắc chắn không có chuyện này nữa đâu. Vâng vâng. Trong lòng Nhiếp Thu Xính thầm nghĩ, lần nào anh cũng nói lần cuối cùng, nhưng chỉ cần cô nũng nịu một chút là anh sẽ ngoan ngoãn đồng ý. Rất nhanh sau đó, ánh đèn trong các phòng lần lượt tắt. Sau cuộc điện thoại dài dằng dặc, lửa XXX vốn dĩ hừng hực trong lòng Hạ An Lan cũng đã tắt ngấm. Anh cười nói, em nghe thấy chưa, ba mẹ muốn gặp con dâu, tiểu ái muốn gặp chị dâu, Thanh Ti nằng nặc đòi gặp bác gái. Mặt Tô Ngưng Mi đỏ bừng như sắp chảy máu. Em cũng rất muốn gặp mọi người. Chương 1307, anh sẽ chỉ làm em khóc ở nơi đó. Lúc nãy có vài lần Nhiếp Thu Xính muốn nói chuyện với Tô Ngưng Mi, nhưng cô thực sự xấu hổ, thực sự ngại ngùng, cũng không biết nên nói gì, thế nên cứ không dám mở lời. Thế nhưng nghe những lời Hạ An Lan nói, trong lòng Tô Ngưng Mi vừa phấn khởi vừa dịu ngọt. Cô nghĩ lại lúc nãy Nhiếp Thu Xính gọi cô là chị dâu, thực ra Tô Ngưng Mi vui lắm, vốn dĩ cô còn đang nghĩ bỗng nhiên lấy Hạ An Lan, không biết có hoàn toàn hòa nhập với nhà họ Hạ ngay lập tức được không. Nhưng bây giờ xem ra tất cả mọi người nhà họ Hạ đều cực kỳ tốt. Tất cả mọi thăng trầm trong cuộc đời trước đây của cô có lẽ đều là bước đệm cho cuộc gặp gỡ với Hạ An Lan. Trước khi Thượng Đế đem thứ tốt nhất đến cho bạn, sẽ để bạn nếm trải mùi cay đắng của thế gian này trước, rồi đến lúc được hạnh phúc mới biết trân trọng hơn.

Lộ Tu Triệt không thèm cào cọ với Nhạc Thính Phong nữa, vội vàng nói, đúng rồi, anh cố ý cho thêm banh vào trong, nghe nói như vậy lúc ăn sẽ không ngắn, nếu em thấy ngọt quá thì lần sau anh sẽ thêm ít đường thôi. Thanh Tì lắc đầu, cảm ơn món quà của anh, nhưng không cần đâu, như thế thì phiền phức quá. Không phiền, không phiền, em thích là được. Lộ Tu Triệt khoát tay, cậu hơi đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào Thanh Tì. Khóe miệng Nhạc Thính Phong khẽ co giật, cậu bóp nát màu bánh trong tay. Rồi rằng lấy chỗ bánh còn lại trong tay Thanh Ti, nói không được ăn nhiều, cẩn thận đau răng. Thanh Ti cảm nhận được rằng Nhạc Thính Phong không được vui, cô liếm vụn bánh quanh mép, chăm chú nhìn vào chỗ bánh còn lại trong hộp, sau đó cam tâm đóng lại, thế thì em không ăn nữa. Lộ Tu Triệt vội vàng nói ăn thêm một cái nữa đi mà. Anh trai em cứ là quá lên, mới ăn có tí xíu làm sao đau răng được, yên tâm đi, thật đấy. Cậu lại mở hộp lấy ra một mẩu bánh nhỏ hình đầu cáo, đưa đến trước mặt Thanh Ti, muốn đút cho cô bé ăn. Thanh Ti không nói gì, Nhạc Thính Phong đã cúi đầu xuống, đớp lấy mẩu banh trong tay Lộ Tu Triệt nhai nhóp nhép. Bây giờ cậu thật sự muốn chặt hết móng vuốt của Lộ Tu Triệt đi, chặt đi. Cuối cùng Lộ Tu Triệt không chịu đựng được nữa, quát lên, này, tớ đưa cho Thanh Ti, sao cậu lại làm thế, Nhạc Thính Phong, cậu quá là không tôn trọng Thanh Ti rồi, chỉ là một mẩu bánh thôi, có đến nỗi phải thế không? Thanh Ti đã 8 tuổi rồi, có cần phải nghiêm khắc với con bé vậy không? Nhạc Thính Phong lướt đôi mắt lạnh lùng nhìn qua, cậu có ý kiến à? Lộ Tu Triệt vênh cằm lên nhìn vào cậu, tất nhiên là tớ có ý kiến rồi, ý kiến lớn ý, cậu thế này có tốt cho Thanh Ti không? Rõ ràng là cậu, Thanh Ti cắt ngang lời cậu ta, được rồi. Cô bé hết sức lúng túng nói, các anh đừng cãi nhau nữa. Hai cậu bé đều ngậm mồm lại, Thanh Ti bực mình rồi. Cô bé thở dài nói, các anh đều muốn tốt cho em biết, nhưng chỗ bánh bích quy này, cho dù em ăn hay không ăn, đều khiến một trong hai người các anh không vui, nếu không ăn thì lãng phí quá. Lộ Tu Triệt gật đầu liên tục, đúng đúng đúng, lãng phí, thật sự rất lãng phí. Cậu phát hiện ra Thanh Ti tuyệt đối sẽ không lãng phí đồ ăn. Thế nên Thanh Ti nhìn hai cậu bé, sau đó cầm một mẩu bánh đưa đến trước miệng Nhạc Thính Phong, tay kia cầm một mẩu khác đưa cho Lộ Tu Triệt, chỗ bánh này, hai anh ăn đi. Hai cậu bé đưa mắt nhìn nhau, Nhạc Thính Phong há mồm, ăn mẩu bánh mà Thanh Ti đút cho, cảm ơn, công chúa bé nhỏ. Lộ Tu Triệt đố kỵ, sao đưa cho Nhạc Thính Phong thì đút vào tận mồm, còn đưa cho cậu thì chỉ tiện tay vứt qua thôi. Cậu không đưa tay ra đỡ, mà cúi lưng xuống định cắn lấy chiếc bánh trong tay Thanh Ti, bánh sắp đến miệng thì tự nhiên biến mất. Nhạc Thính Phong kéo ngay tay Thanh Ti lại, nắm lấy tay cô bé ăn mất mẩu bánh. Lộ Tu Triệt tức tối nhảy chồm lên, này, Nhạc Thính Phong, cậu làm gì vậy? Đấy là mẩu bánh Thanh Ti cho tớ, sao cậu lại ăn mất của tớ? Nhạc Thính Phong trợn ngược mắt nhìn cậu, tớ thích thế. Lần này đến cả lý do cậu cũng không buồn nghĩ, chỉ là không được phép Thanh Ti đút đồ ăn cho Lộ Tu Triệt, tuyệt đối không được phép. Chỉ cần cậu có mặt tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ thằng con trai nào ngoài cậu lại gần Thanh Ti. Chương 1329, Thanh Ti đang quan tâm đến cậu ấy. Lộ Tu Triệt tức tối thở hổn hển, tủi thân nhìn Thanh Ti, Thanh Ti. Thanh Ti bặm môi, mới đầu có lẽ cô bé không phát hiện ra, nhưng qua nhiều lần cô biết rằng anh Thính Phong có lẽ không thích cô quá thân thiết với Lộ Tu Triệt. Thanh Ti nói, ở đây còn nhiều lắm, anh tự lấy mà ăn. Nhưng mà Lộ Tu Triệt nghiến răng, người ta muốn được em đút cho mà. Thanh Ti cầm hộp bánh lên, này. Lần này Nhạc Thính Phong không ngăn cản, Lộ Tu Triệt cực kỳ miễn cưỡng cầm lấy hộp bánh, sau đó lườm Nhạc Thính Phong một cái, tống bánh vào miệng, nhai nhồm nhoàm, như thể coi chiếc bánh là Nhạc Thính Phong để cố gắng nghiền nát vậy. Nhạc Thính Phong cúi đầu thơm lên khuôn mặt bé nhỏ của Thanh Ti, nói, Thanh Ti, anh đang ôm em, không tự mình ăn được, em đút cho anh thêm cái nữa có được không? Thanh Ti không nghĩ gì cả, cầm ngay một mẩu bánh lên, anh ơi, anh ăn đi. Nhạc Thính Phong há mồm ăn, rồi liếc nhìn Lộ Tu Triệt, lúc đó hai con người mắt như sắp long ra đến nơi, cười nhếch mép thách thức. Lộ Tu Triệt tức tối đến mức chỉ muốn xông tới đám cho cậu ta một cái, Nhạc Thính Phong quá xấu, xấu xa quá mức. Trước đây, Lộ Tu Triệt cứ tưởng rằng trên thế giới này chẳng có đứa trẻ danh nào xấu hơn cậu được nữa, nhưng quen Nhạc Thính Phong rồi cậu mới biết so với cậu ta, mình kém xa đến cả mấy chục dặm. Đúng là cậu nên suy nghĩ kỹ càng, không thể cứ để bị Nhạc Thính Phong chèn ép mãi thế này được. Nhìn hộp bánh sắp bị Nhạc Thính Phong xơi hết rồi, Lộ Tu Triệt không thèm để ý gì khác nữa, vội vàng rằng lấy, đây là bánh bích quy cậu làm, để tặng cho Thanh Ti, cho dù cô bé không ăn cũng không thể để cho Nhạc Thính Phong ăn hết được. Cả quãng đường tranh giành hộp bánh cuối cùng cũng về đến khu chung cư, lần này Lộ Tu Triệt không tiễn bọn trẻ vào nhà chỉ đưa đến cổng. Lộ Tu Triệt tiếc nuối nói, mặc dù tớ rất muốn vào nhà ăn cơm, nhưng hôm nay không đúng lúc, các cậu về đi ăn cơm xong rồi tớ đến đón các cậu.

Nhạc Thính Phong nói, cô ơi, cháu không sao đâu, cháu rất khỏe, rèn luyện thế này, cháu thấy cơ thể mình càng ngày càng tráng kiện. Ngày tuyết lớn, cháu mau đi thay quần áo đi, à, đúng rồi, thầy cô giáo ở trường gọi điện về, bảo hôm nay tuyết lớn, giao thông trên đường không thuận tiện, để phòng tai nạn, hôm nay nghỉ học buổi sáng, buổi chiều mới đi. Nhạc Thính Phong gật đầu, đúng lúc quá, cháu đi đắp người tuyết cho Thanh Ti. Nhiếp Thu Xính kéo cậu lại, thay quần áo đã rồi hẵng đi. Cô ơi, cháu đang nóng lắm, không sao đâu, cô yên tâm. Nhạc Thính Phong mỉm cười, chạy ra ngoài. Nhiếp Thu Xính lo lắng, thằng bé này, đúng thật là chẳng may cảm lạnh thì sao? Mùa đông bị cảm khó chịu lắm. Du Dực cười nói, yên tâm đi, thằng nhỏ này không yếu thế đâu, hôm nay anh còn nói đùa với nó, đợi nó trưởng thành rồi, sẽ phải cảm ơn anh. Nhiếp Thu Xính lườm anh một cái, cảm ơn anh cái gì? Cảm ơn anh đã giúp nó rèn luyện cơ bắp, sau này yêu rồi, đi cùng bạn gái về ra mắt gia đình nhà vợ, ba mẹ vợ vừa nhìn đã bảo ngay, anh này không tồi, thân người rắn giỏi, nhất định sẽ đồng ý ngay. Nhiếp Thu Xính không nhịn được cười, anh chắc chắn là sẽ đồng ý ngay, chẳng may gặp phải phụ huynh như anh, cơ thể cường tráng là đủ rồi sao? Du Dực nói, anh, con rể tương lai của anh nhất định phải chọn lựa thật kỹ, không tùy tiện được. Hai vợ chồng nói chuyện một lát, rồi Du Dực đi ra ngoài xem Nhạc Thính Phong đắp đến đâu rồi. Nhìn thấy Nhạc Thính Phong đắp người tuyết ngay trước cửa sổ phòng Thanh Ti, chỉ cần cô bé mở rèm cửa ra là có thể nhìn thấy được. Thân người tuyết đã đắp xong rồi, chỉ còn cái đầu tròn vo nữa thôi, bóng dáng Nhạc Thính Phong cứ chạy đi chạy lại trong vườn. Du Dực cười nói, thằng nhãi này, nịnh tiểu cô nương vui, có chiêu đây. Chương 1339, quá biết làm vui lòng con gái cũng không phải việc tốt. Có điều, Du Dực bỗng nghĩ lại, quá biết làm vui lòng con gái cũng không phải việc tốt, chăng may Thanh Ti cũng thích thì sao. May mà bây giờ Thanh Ti còn nhỏ, vài năm nữa vẫn thế này thì thật sự không ổn rồi. May là bây giờ bọn trẻ vẫn là tình cảm anh em đơn thuần, chẳng có ai nghĩ đến cái khác, không thì thật khiến người ta muốn chém người quá đi. Nhạc Thính Phong đến sống ở đây lâu như vậy rồi, đánh giá của Du Dực về cậu cũng tốt lên ít nhiều, không còn thái độ như ban đầu nữa, thế nên nhìn thấy cậu làm những điều này cũng không quá khó chịu. Nhạc Thính Phong cố gắng hết sức làm thành một cái đầu người tuyết, hai tay cậu đã cóng đỏ vì lạnh, thế nhưng, vì quá lạnh rồi, nên cũng chẳng còn cảm giác gì mấy. Cậu đặt đầu người tuyết lên thân đã đắp xong, rồi lấy một quả cà rốt làm mũi, cắt một miếng táo làm miệng, lấy hai quả nho làm mắt, rồi lại lấy một bộ phần áo mà mình thích khoác lên người người tuyết, lấy hai que gậy làm cánh tay, còn lấy lục ra một chiếc mũ hề đội cho người tuyết. Nhạc Thính Phong đắp người tuyết rất cứng cáp, dùng sẻng đập vào vẫn thấy rất vững vàng, sau khi mặc quần áo vào rồi, người tuyết như có thần thái vậy, cực kỳ đáng yêu. Trong quá trình Nhạc Thính Phong đắp người tuyết, Du Dực không giúp gì cậu, chỉ đứng cạnh nhìn từ đầu đến cuối. Nhiếp Thu Xính muốn chạy lại giúp cũng bị anh chặn lại. Đợi Nhạc Thính Phong đắp xong rồi, anh mới nói, đắp đẹp lắm, có lẽ Thanh Ti sẽ rất thích. Khu vườn bị tuyết vùi trắng xóa, bỗng mọc lên một người tuyết đáng yêu, dường như tiếp thêm sức sống cho mùa đông lạnh giá. Nhạc Thính Phong quay người lại, cười nói, cháu cũng nghĩ Thanh Ti sẽ rất thích. Đã nhiều năm nay, Nhiếp Thu Xính chưa từng đắp người tuyết, chỉ có hồi còn nhỏ cùng ba mẹ nuôi. Lúc ấy mặc dù điều kiện vật chất khó khăn, rất nghèo khổ, nhưng lúc đó cô lại thực sự rất vui, ngày tuyết rơi có thể cùng các bạn trong thôn cùng nhau đắp người tuyết, cùng nhau chơi ném cầu tuyết. Sau đó dần lớn lên, sức khỏe ba mẹ nuôi càng ngày càng yếu, cô bị gả cho Yến Tùng Nam, hai chữ vui vẻ dường như chẳng còn liên quan gì đến cô nữa. May là khi tất cả đã qua đi rồi, năm nay là năm cô sống lại. Nhìn hình người tuyết mà Nhạc Thính Phong vừa đắp nên, trong lòng Nhiếp Thu Xính bỗng lật lại rất nhiều ký ức. Cô mừng rằng cuộc đời cô vẫn có thể sống lại một lần nữa. Nhiếp Thu Xính cười nói, có một người tuyết thôi, hơi bị nhỏ, hay là đắp thêm một người nữa. Du Dực cười nói, được thôi, em đợi đấy, anh và Nhạc Thính Phong đắp thêm một người nữa, nhưng em không được ra ngoài đâu, ngồi yên trong phòng, không được chạy lung tung. Nhiếp Thu Xính gật đầu, vâng ạ. Có sự giúp đỡ của Nhạc Thính Phong, người tuyết thứ hai rất mau chóng đắp xong, người tuyết thứ hai này hơi nhỏ, Nhiếp Thu Xính lóe lên một ý tưởng, lấy bộ quần áo của Thanh Ti, còn cả mũ và túi khoác nhỏ nữa, bảo Nhạc Thính Phong và Du Dực khoác lên mình người tuyết. Chiếc mũ đỏ rực, cái mũi màu cam, bộ quần áo xinh xắn, còn cả chiếc túi đeo chéo nhỏ nhắn nữa, xem ra cực kỳ đáng yêu, Nhiếp Thu Xính như muốn nổ tung lồng ngực vì vui sướng, vài lần liền muốn chạy lại gần sờ vào, nhưng bị Du Dực ngăn lại. Nhiếp Thu Xính vui sướng nói, hai người tuyết này đẹp quá, ba mẹ, hai người đến đây mà xem không được, em phải đi lấy máy ảnh, em phải chụp lại mới được. Nhiếp Thu Xính quay về phòng lấy máy ảnh, Du Dực sợ cô đi quá nhanh vấp ngã, vội vàng vứt sẻng xuống chạy theo. Hai ông bà Hạ bước ra, nhìn thấy hai người tuyết một to một nhỏ, liền cười vang. Chương 1340, người tuyết này nhìn giống em quá. Bà lão hỏi, Thính Phong, cháu đắp hình cháu và Thanh Ti đó à? Ông lão đứng bên cạnh thêm vào một câu, ông nhìn giống lắm. Nhạc Thính Phong lắc đầu, quay đầu lại nhìn hai hình người tuyết bất động giống cậu và Thanh Ti. Ngoài mặc quần áo của cậu và Thanh Ti ra, thì chẳng thấy gì giống nữa. Có điều cậu không cần phải phản bác lại lời hai ông bà, để họ vui vẻ một chút cũng chẳng sao. Thế nên Nhạc Thính Phong cười nói, mắt ông nội bà nội tốt quá, ông bà vừa nói thế, cháu nhìn cũng thấy giống thật. Mặc dù người tuyết không giống hai đứa chút nào, nhưng Nhạc Thính Phong nhìn kỹ hình người tuyết nhỏ hơn, mập mập tròn trịa trắng mốt, đội chiếc mũ nhỏ màu đỏ ngây thơ, rất đáng yêu, đúng là có hơi giống Thanh Ti. Trên gác cuối cùng Thanh Ti cũng tỉnh dậy. Cô bé vừa dậy, nhìn đồng hồ đã 8 giờ rồi, cho dù không ăn cơm thì giờ này mới đến lớp cũng sẽ muộn mất. Thanh Ti lo lắng vội vàng xuống khỏi giường, lẩm bẩm, sao đến giờ này rồi mà không ai gọi cô bé dậy. Đang vội vàng thì nghe thấy bên dưới có người nói, có cả giọng của Nhạc Thính Phong. Thanh Ti dừng lại chạy đến vén rèm cửa sổ lên, rồi nhìn thấy tuyết trắng phủ đầy bên ngoài. Lúc đó Thanh Ti liền sững người, khuôn miệng nhỏ mở ra reo lên, wow, tuyết rơi rồi. Mùa đông tuyết rơi có thể biến thế giới mà bạn hằng quen thuộc thành một thế giới khác hoàn toàn lạ lẫm, trời băng đất tuyết vô cùng thuần khiết. Bỗng nhiên bụp một tiếng, có gì đó đập vào kính cửa sổ đang hé mở một nửa, một vài giọt tuyết bắn lên mặt cô bé. Thanh Ti thấy mặt mình hơi lạnh, liền cúi đầu nhìn xuống. Bên dưới, hai hình người tuyết một to một nhỏ, ngoan ngoãn đứng bên dưới. Nhìn thấy chúng, cô bé ngạc nhiên reo lên, người tuyết đẹp quá. Nhạc Thính Phong ngẩng đầu lên hỏi Thanh Ti, em có thích không? Thanh Ti gật đầu cật lực, nở nụ cười tươi rói rói, ánh cười trong mắt còn lấp lánh hơn cả băng tuyết mùa đông, vô cùng xinh đẹp. Nhạc Thính Phong nhìn cô bé cười, thầm nghĩ, nhìn Thanh Ti cười vui như vậy, có lạnh nữa cũng đáng. Chỉ cần cô bé cứ nở nụ cười hồn nhiên như vậy, chỉ cần cô bé luôn luôn vui vẻ, không chút phiền não, thì cậu có thể làm bất cứ điều gì. Thanh Ti thích thú nhìn hai người tuyết tựa vào bầu cửa sổ hỏi, anh Thính Phong cả hai đều do anh đáp à? Cậu gật đầu, ừ, người to là anh tự đắp, người nhỏ là anh đắp cùng chú Du Dực. Thính Phong thành thực trả lời, rồi nói Thanh Ti thu xếp xong chưa, xuống đây chơi. Vâng ạ, em xuống bây giờ đây. Rồi lập tức không thấy ai ở bầu cửa sổ nữa, Thính Phong chỉ nghe thấy tiếng cô bé mà thôi, cậu mỉm cười, con nhỏ này. Rất nhanh, Thanh Ti đã chạy xuống dưới nhà, chạy vòng quanh hai người tuyết. Từ trên lầu nhìn xuống. Hai người tuyết có vẻ không to lắm, nhưng đến đứng trước mặt rồi mới phát hiện ra rằng, hóa ra chúng to như vậy. Đến cả người tuyết nhỏ hơn cũng cao ngang tầm cô bé. Tiếng cười giòn tan của Thanh Ti vang vọng khắp nhà. Cô bé chạy lòng vòng quanh hai người tuyết, anh ơi, ông bà ơi, mọi người xem có phải người tuyết này rất giống con không? Chương 1341, để em sưởi ấm cho anh. Thanh Ti mặc một chiếc áo phao dày, chân đi một đôi ủng tuyết vừa khít, không đội mũ, chạy đi chạy lên trên nền tuyết. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé ửng đỏ, hai mắt long lanh sáng rực cứ như tất cả ánh tuyết đều chiếu vào trong mắt cô. Thanh Ti chạy đến bên cạnh Nhạc Thính Phong, ngẩng đầu lên nhìn cậu với ánh mắt mong chờ, hy vọng nghe được từ miệng cậu câu trả lời mà cô bé muốn nghe. Nhạc Thính Phong mỉm cười, gật đầu, ừ, giống lắm, giống lắm. Thanh Ti nghe xong, liền bật lên một tràng cười giòn tan như tiếng những chiếc chuông bạc va vào nhau. Cô bé cuốn quần áo tròn vo quanh người, chạy đi chạy lại trên nền tuyết giống như một tiểu tinh xuất hiện trong mùa đông, đem đến niềm vui cho cả nhà. Du Dực đỡ Nhiếp Thu Xính ra ngoài, công chúa nhỏ bé của chúng ta dậy rồi, nhìn thấy người tuyết có vui không? Thanh Ti gật đầu cật lực, vui à, vui ạ, vui lắm ạ, con thích hai người tuyết này lắm, ba mẹ ơi, người tuyết này trông rất giống con, có đúng không? Nhiếp Thu Xính và Du Dực mỉm cười gật đầu, đúng rồi, giống con lắm, giống như đúc luôn. Thanh Ti kéo lấy cánh tay Nhạc Thính Phong, anh ơi, hai chúng ta đắp thêm một người nữa có được không, em còn chưa được đắp người tuyết bao giờ. Tất nhiên, Nhạc Thính Phong không thể nào từ chối yêu cầu của Thanh Ti được, anh cười nói, được. Nhiếp Thu Xính vội vàng nói, Thanh Ti, đừng nghịch nữa, con không thấy anh mặc ít như thế, đắp những hai người tuyết cho con, tay đỏ hết cả lên rồi, tuyết vẫn còn ở đây, bây giờ con bảo anh về phòng sưởi ấm đã, mặc quần áo dày vào, rồi cùng anh đắp người tuyết sau. Nhiếp Thu Xính vẫn đang lo lắng cho Nhạc Thính Phong, vừa ra đến ngoài, đã nhìn thấy đôi bàn tay cậu đỏ ửng lên, như cà rốt vậy. Lúc nãy Thanh Ti thực sự quá vui mừng, vui đến mức quên hết những thứ khác. Cô bé chỉ để ý đến người tuyết, không cả chú ý đến Nhạc Thính Phong, nghe mẹ nói thế, cô bé mới phát hiện ra Thính Phong chỉ mặc một bộ đồ thể thao mỏng, đôi tay đỏ hồng vì lạnh. Thanh Ti lập tức cảm thấy ăn năn, anh ơi, xin lỗi anh, lúc nãy em không để ý đến, để em sưởi ấm tay cho anh. Cô bé lóng ngóng nắm lấy tay Nhạc Thính Phong ủ ẩm cho anh.